Chương 367, say rượu lời nói trong đêm. Bất chi bất giác, mò gì cổ gò rồ một người liền uống say mềm. Nhìn bên cạnh nằm nga y hò hò, miệng đầy tiểu khí chính là mò gì cổ gò rồ. Gian cũng là có chút ngượng ngùng đối với kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rồ cổ hai người nói một tiếng thật có lỗi. Chỉ có một người vịn mò gì cổ gò rồ trở lại phòng của hắn đi nghỉ ngơi. Gian vịn mò gì cổ gò rồ rời đi về sau. Xin y chia liền cùng hai vị mỹ nữ vui sướng nói chuyện phim lấy. Qua 3LN dựa u, món ăn ngũ vị đằng sau, ký nọ xỉ tạ ạ kỷ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người cũng là có chút hơi say. Uống một chút rượu đằng sau, có thể là bởi vì không thắng tiểu lực nguyên nhân, ký nọ xỉ tạ ạ kỷ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người khuôn mặt trắng đoán bên trên không khỏi xuất hiện một tia đỏ hồng. Hai người trên mặt đỏ hồng không biết là bởi vì say rượu quan hệ, hay là xin ý chế luân phiên đùa giỡn nguyên nhân, muôn hồng nghìn tia phong thái chiếu rọi tại trên gương mặt, tại cái này ngọn đèn hôn ám phía dưới, lơ đãng nhìn lại, có một phen đặc biệt phong tình phong nha. Dần dần, uống rượu đằng sau tiểu kình đi lên, hai vị mỹ nữ ngồi tại bên cạnh bàn có chút thân hình bất ổn, xin ý chế an vị tại trong hai người ở giữa vịn các nàng. Nhìn xem từng cái say rượu đằng sau dáng vẻ, lơ đãng hỏi, hai vị mỹ nữ, các người dáng dấp xinh đẹp như vậy. Đuổi nam nhân của các ngươi nhất định đều không ít, ta đều nói say rượu thổ chân ngôn, câu nói này đối với nam nhân hoặc là nữ nhân mà nói, đều nói phi thường thực dụng. Uống rượu đằng sau, người ý thức liền sẽ trở nên có chút mơ hồ, đại não liền không bị khống chế, vô hình ở giữa, người lá gan liền lớn lên. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì một chút nam nhân ngày bình thường khó mà mở miệng hướng nữ sinh thổ lộ, uống rượu xong đằng sau. Cả người tựa như là thay đổi một cái bộ dáng, thanh tỉnh thời điểm chôn ở nội tâm muốn nói nhưng lại không dám nói lời nói lập tức tất cả đều nói ra. Đều nói rượu tráng người nhát gan gan, nói chính là cái đạo lý này. Quả nhiên, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có hiện tại hai mắt mông lung, con mắt thời gian dần qua có chút mơ hồ, mặc dù còn không có mất đi ý thức, thế nhưng là, ngày bình thường đối với nam nhân lòng đề phòng lại là đã hạ thấp một cái đáng sợ hạ độ. Chỉ gặp nàng bây giờ bị xì nỉ chia nửa đỡ lấy, chợt mắt nhìn đi tựa như là nàng đổ vào xì nỉ chia trong ngực đồng dạng. Nhìn bên cạnh một mặt tà ý xì nỉ chia, kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người gương mặt đỏ ửng sâu hơn. Thế nào, tiểu đỏ tiên sinh ngươi muốn đuổi ta cùng ạ kỳ có không thành? Ạ xạ nụ mạ rổ cổ giống như chim hoàng oanh kêu to thanh nhầm vang lên, ngày bình thường những lời này nàng là quả quyết sẽ không nói ra miệng. Thế nhưng là, bây giờ gặp được Shin Ichia, lại là rất lớn mật nói ra. Mà bên người nàng kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có đối với ạ xạ nụ mạ rổ cổ lời nói lại là không có bất kỳ cái gì phản bác, gò má nàng đỏ rực, say rượu trạng thái tựa ở Shin Ichia trong ngực, tốt một cái quý phi say rượu a kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ từ ổ kỳ nọ rổ cổ nơi đó, hoặc nhiều hoặc ít biết một chu tờ phi thường chuyện bí ẩn. Cái kia chính là ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả hỏa dù cổ hai người đều là cựu đỏ xin ý trịa nữ nhân. Đối với trước mặt cái này anh Tuấn mà lại tiền nhiều thiếu niên, không thể không nói, hai người đều là đối với hắn phi thường có hảo cảm. Xin ý trịa nắm giữ một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, dạng này tài lực có thể làm cho kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người nhanh chóng lư a cha y tới. Mặc dù nói hiện tại hai người các nàng cũng coi như được có chút danh tiếng, thế nhưng là, ai không muốn tiền đồ của mình có càng thêm huy hoàng, diễn nghệ sự nghiệp có càng lớn mở rộng không gian đâu, huống chi một người đàn ông như vậy không chỉ có anh Tuấn, mà lại ôn nhu, đối với mình nữ nhân che chở đầy đủ. Hoàn mỹ như vậy bạn trai không phải là ngàn vạn nữ nhân theo đuổi à, nghĩ đến đây, ký nọ xỉ tạ ạ kỷ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ hai người đều nghĩ thông rồi. Trước đó bởi vì nữ hài tử ngượng ngùng, chôn ở trong lòng nghĩ nói mà không dám nói lời nói, hiện tại tiếp lấy tiểu kình, các nàng một mạch hoàn toàn nói ra. Hai người rất thông minh, hiện tại hai người thần trí cũng còn tính toán rõ ràng tỉnh, nếu như cựu đỏ xỉ nì chia đối với các nàng hai cái có ý tứ, cái kia tất cả đều vui vẻ. Nếu như xỉ nì chia căn bản không thích các nàng, vậy cũng không có quan hệ. Các nàng có thể mượn say rượu lấy cớ này. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, từ chối đêm qua uống nhiều quá, sự tình gì đều không nhớ rõ, bởi như vậy, cũng không phải quá xấu hổ, chính hầu như là một công nhiều việc. Chẳng lẽ không thể à, hai vị mỹ nữ nếu như không phản đối, ta muốn trở thành các ngươi trong cuộc đời có thể làm bạn các ngươi nam nhân kia kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người ý nghĩ càng là chính giữa xì nì chia ý muốn. Xì nì chia hắn cũng không phải đồ đần, chỗ đó nghe không hiểu hai vị mỹ nữ trong lời nói ý tứ. Nhìn xem các nàng đối với mình đều có ý tứ, xì nì chia cũng là mượn tự kình, không cho các nàng cảm thấy xấu hổ. Thư A Cơ đem hai người ôm đến trong ngực của mình. Mỹ nữ vào lòng, lập tức, hai cố khác biệt hương vị mùi thơm ngát hương vị liền xông vào mũi. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ không nghĩ tới xì nì chìa vờ ơ y ma thật to gan như vậy, mượn say rượu tư thái, không chút kiêng kỵ đưa các nàng kéo vào trong ngực. Nhẹ nhàng tựa ở xì nì chìa ấm áp trong ngực, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người liếc mắt nhìn nhau đằng sau, gương mặt bá đỏ lên. Mặt đỏ bừng gò má giống như chạm vạng tối dáng đỏ giống nhau cường trắng xem. Mỹ lệ, hai người khẽ cắn môi anh đào, hai mắt đờ ơ y mang hoa đào, không nói ra được ngượng ngùng, tựa hồ là hai người bây giờ tại tiếp nhận cái gì khó mà chịu được tra tấn đồng dạng. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người đầy mắt xấu hổ nhìn mình chằm chằm trước người tròn trịa sơn phong, chỉ thấy các nàng trên ngọn núi đang có lấy một tay nắm tại không chút kiêng kỵ công thành đoạt đất, chiếm tiện nghi của các nàng. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ ngầm đồng ý để xì nì chịu càng thêm không kiêng nghề gì cả, không cố kỵ gì bắt đầu. Dần dần, hắn công thành đoạt đất mục tiêu bắt đầu chuyển biến, không vừa lòng hướng về cái khác địa khu xuất phát. Cùng lúc đó, gian đưa mỏ gì cổ gõ rổ đi về nghỉ đằng sau, cũng là rất nhanh trở lại. Nghe được cổng tiếng bước chân, xì nì chịu tại kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người trên môi đỏ chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái đằng sau, liền lưu luyến không rời thả các nàng ra, trở lại chỗ ngồi của mình. Gian sau khi trở về, nhìn xem xì nì chịu thành thật ngồi tại trên vị trí của mình, mà một bên kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người thần sắc bối rối, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, có một loại không nói ra được động lòng người phong thái. Dạng này một màn, thân là người từng trải gian tự nhiên là kinh lịch vô số. Bởi vậy, nàng liếc mắt liền nhìn ra đến giữa các nàng chuyện gì xảy ra. Nàng bất đắc dĩ nhìn một chút xì nì chia, cũng không có điểm phá các nàng, một bộ rất ưu hoán thần sắc chừng xì nì chia một chút đằng sau. Nói ra, thời gian cũng không sớm, ta nhìn ạ kỳ có cùng rổ cổ hai người uống cũng là có chút say. Xì nì chia, chúng ta liền một người nâng một cá biệt các nàng đưa về đến gian phòng A đối với gian đề nghị. Xì nỉ chia cũng là không có phản đối. Mà có chút lúng túng kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người thì là giả bộ như say rượu dáng vẻ, mặc cho gian cùng xì nỉ chia hai người đỡ lấy các nàng trở lại gian phòng của mình. Xì nỉ chia cùng gian đem kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người đưa về đến gian phòng đằng sau, cũng có chút ngượng ngùng ôm gian, bồi tội nói, tốt lão bà. Ngươi thật tốt xì nì chịu biết gian khẳng định là phát hiện mình cùng kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ chuyện hai người tình. Nhưng là, nàng lại là không có vẹn trần. Thứ nhất là nàng rộng lượng, cho hai cái mỹ nữ có lưu mặt mũi. Cả hai là bởi vì nàng thật rất yêu xì nì chịu. Ở vào điểm này, đối với xì nì chịu hoa tâm cùng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Kỳ thật không chỉ là gian. Trong biệt thự những nữ nhân khác cũng là như thế. Đối với Sini chuyện như vậy nay tần mai sở cá tính, các nàng đều là biết. Phải biết nhiều như vậy nữ nhân tập hợp một chỗ, không ăn dấm là căn bản chuyện không thể nào. Giữa các nàng sở dĩ có thể bình an vô sự ở chung, đến một lần đích thật là Sini chuyện cái kia thực lực cường đại triệt để chinh phục các nàng, để các nàng khăng khăng một mực một trái tim hệ với hắn trên thân. Lại có một điểm chính là xì nì chỉ tìm nữ nhân đại đa số đều là tâm địa thiện lương, tính cách hiền thục nữ nhân, có thể cần kiệm công việc quản gia yêu, giúp chồng dạy con có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Nữ nhân như vậy tập hợp một chỗ, không có nhiều như vậy phong mang, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Ngươi biết liền tốt, ngươi tên bại hoại này, chẳng lẽ trong biệt thự nhiều như vậy tỉ muội còn không bù ổ cờ không ở trái tim của ngươi? Đến bây giờ còn ở chỗ này trêu hoa ghẹo nguyệt gian tựa ở xì nì chìa trong ngực, ôm cổ hắn, rất là ôn nhu nói. Nhìn xem lão công mình cùng những nữ nhân khác tình trạng ý thiếp, gian nói không ăn dấm hoàn toàn là giả. Thế nhưng là, đối mặt với người xấu này, nàng chính là không đành lòng. Mình cùng biệt thự tỷ muội đối với hắn lần lượt phóng túng có lẽ đều là bởi vì các nàng yêu hắn yêu quá sâu nguyên nhân đi. Xin ý chỉ không có trả lời, lúc này, nói lại nhiều đều là vô dụng, chỉ có hành động thực tế hữu hiệu nhất. Chỉ gặp hắn ôm gian eo thon, đối với nàng chu môi anh đảo chậm rãi hôn một cái đi. Cơ hồ là không cờ ơn ở pha y suy nghĩ nhiều, gian bị xin ý chỉ ôn nhu lần nữa đả động, nàng ôm xin ý chỉ cổ bắt đầu đáp lại. Sau mười mấy phút, xin ý chỉ nhìn xem trong ngực phong tình vô hạn gian, trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy, hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Gian rất dịu dàng ngoan ngoãn tựa ở xin ỉ chìa trong ngực, nhìn xem xin ỉ chìa ôm nàng hướng nơi khác đi đến, căn bản không giống như là muốn về chính bọn hà nở gian phòng. Nàng chu môi anh đào tức giận trận nhìn xin ỉ chìa một chút, nói ra, đại phôi đản, ngươi có phải hay không uống rượu uống hồ đồ, ngươi dẫn ta đến nơi đây làm gì, muốn về gian phòng là đi con đường kia mới đúng á hắc hắc, ai nói ta muốn về gian phòng. Trước khi ngủ, hảo hảo mà cua một cái tắm nước nóng, có trợ giúp buổi tối giấc ngủ, chẳng lẽ gian ngươi không biết ta xin ỉ chìa vừa rồi liền đã cùng quán trọ lao bản cùng ba chu nghe ngóng, tại quán trọ hậu viện giả sơn nơi đó, có hai cái tự nhiên suối nước nóng. Như thế khí trời rét lạnh, ngâm mình ở trong suối nước nóng hưởng thụ lấy mỹ hảo ban đêm, tự nhiên là khó được hưởng thụ a ngươi tên bại hoại này sẽ không cũng chỉ là như thế này a gian một mặt hồ nghi nhìn xem xin ỉ chìa, nhìn ra hỏa này cười cái này tà ác. Khẳng định trong đầu lại đang nghĩ lấy chuyện gì đó không hay. Đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ gian ngươi quên chúng ta tại mỏ dĩ đại thúc đồng học lại thời điểm, lần kia chúng ta tắm suối nước nóng chàng cảnh A nói xong, gian khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Đợi đến hai người trần truồng ngâm mình ở cùng một cái ao suối nước nóng bên trong, gian thế mới biết xì nỉ chìa ra hỏa này vừa rồi trong đầu đang nghĩ tới là cái gì. Thế nhưng là, lúc này, nhìn xem mình bị vững vàng ôm ở xì nỉ chìa trong ngực, gian nàng chính là muốn chạy trốn cũng là không có cách nào.